Chương 318, đêm rét đường cùng. Thời gian đã kinh ở trong lúc lơ đãng trôi qua đã qua. Đây là một mảnh rậm rạp tùng lâm, màu xanh biếc rạt rào, khắp nơi lục lục. Trong bụi rậm, La Phù miệng phun máu tươi chính mang theo Lộng Ngọc cấp tốc chạy băng băng, hiển nhiên Lộng Ngọc thương thế không thể lạc quan. Lộng Ngọc, ở đây nghỉ một lát đi, trường kỳ buôn chủ, ta sợ thân thể của ngươi không chịu được nửa canh giờ qua đi. La Phù đem sau lưng Lộng Ngọc thả xuống, nói với nàng. Giờ khả cờ na y, hai người bọn họ đang đứng ở một mặt vách đá chi mặt bên, một viên cổ thụ từ vách đá bên trên tà xuyên mà xuất, cành lá sinh trưởng cực kỳ tươi tốt. La Phủ cùng Lộng Ngọc lại như là đưa thân vào vỗ một cái to lớn tán cái bên dưới. Thụ chính phía dưới, là năm nay mới hạ xuống ca nhờ khô tàng diệp, chính có thể dùng làm nhóm lửa sưởi ấm, cùng mang nhập thuộc trung hành lễ sớm bởi vì buôn trục vứt bỏ không ít. Bây giờ trên người đừng nói là đồ ăn, coi như là thủy cu nở dê chỉ còn giữ lại một cái túi nước mà thôi. Bất cứ sinh vật nào đều sẽ có sự trao đổi chất quá trình, thân thể là một cái cơ chế tuần hoàn quá trình. Có tiến vào có xuất là không thể tránh miễn một cái sinh lý quá trình. Đương nhiên, nội lực cao thâm giả nếu là chủ động vận khí có thể đạt đến một loại không tiến vào không xuất cha nở dê thà y, đạo gia gọi là ích gốc. Nhưng không thực ngũ gốc, ăn gió uống xương giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mặc dù là đương đại trong chốn võ lâm nội lực cao thâm nhất giả cu nở dê không đạt đến loại cảnh giới này. Bây giờ La Phủ hai người đều có thương tại người, bên người có hay không đồ ăn nước uống. Bốn phía hay vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả cũng làm cho La Phù trong lòng cực kỳ nặng nề. Đương nhiên, đồ ăn cái gì còn có thể thông qua hệ thống để giải quyết, chân chính nhượng hắn tâm ưu chính là Lộng Ngọc thương. Thục Sơn cổ độc xé ra Lộng Ngọc ống tay áo, tay trái của nàng đã la đen kịt một màu, này đều là cổ trùng ở trong thân thể của nàng quay phá. Lúc trước nhìn thấy tên kia thiểu miêu tộc ông lao đem cổ trùng đánh vào Lộng Ngọc trong cơ thể. La Phủ tuy rằng ở dưới sự tức giận cưỡng ép giết chết ông lão cùng Xuân Về Hoa nở bôn nở tên ngu ngốc, nhưng là hắn thương cu nở dê bởi vậy lần thứ hai chuyển biến xấu, mà càng là chó cắn ao rách chính là Lộng Ngọc trung cổ độc. La Phủ là một danh y dìa giả, tự nhiên biết cổ độc là cỡ nào khó chơi. Lại tư cùng chính mình thương, hắn lần thứ nhất sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Cũng thật là không cam lòng á ở Lộng Ngọc đau lòng trong ánh mắt. La Phủ cưỡng ép vận công lại bước ra một chu tờ cổ trùng, nhưng còn có càng nhiều cổ trùng ở Lộng Ngọc trong cơ thể. La Phủ, đừng tiếp tục vận công rồi thương thế của ngươi một miệng máu tươi màu đen phun ra, Lộng Ngọc liền vội vã nói với La Phủ, âm thanh mang theo vô lực. À, yên tâm đi hết thảy đều hội hảo miễn cưỡng nở nụ cười, La Phủ lần thứ hai vận khí hướng về Lộng Ngọc trong cơ thể cổ trùng ép tới. Mà đang lúc này, chỉ nghe thiên không một trận tiếng gầm gừ. Vũ như là mũi tên bắn xuống đến theo đinh thai nhức góc tiếng sấm, đến rồi báo táp quả thực là bạo phong tiễn vũ, vũ trong khoảnh khắc cùng dưới, lôi cu nở dê càng ngày càng vang, phong đang giống lên, lôi đang gầm thét thiên không đang gạo thét mây đen dần dần càng ngày càng nhiều, vũ cu nở dê càng lúc càng lớn, tiếp theo một trận thiểm điện chém rơi một thân cây nhưng mà, hai người trên đỉnh đầu còn có từng tầng dày đặc mây đen. Che lại minh nguyệt, bốn phía đen kịt một màu tĩnh mịch. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn đường nhỏ người tung diệt, vô biên vô hạn cuồng phong sậu vũ bên trong, còn lại chỉ có nảy vô tận lạnh giá. Hô một cơn gió mát lướt qua, cả người ướt đẫm Lộng Ngọc không khỏi dùng mình một cái, vội vã vận chuyển nội công, chống đỡ hàn khí, nhưng La Phủ một vận khí, trong cơ thể cổ trùng liền lại bắt đầu sao động. Nơi này cũng không phải là tốt nhất nghỉ ngơi nơi, nhưng mà lấy La Phủ cùng Lộng Ngọc thân thể, xác thực không cách nào lại tiến lên. La Phủ vốn là trọng thương tự không cần phải nói, Lộng Ngọc lại thân trung cổ độc, La Phủ này một đường đến toàn lực che chở Lộng Ngọc, trong đó gian nguy tự nhiên QNZ không phải dăm ba câu có thể nói tờ N cũng may Lộng Ngọc tâm tư kín đáo, giang hồ từng trải phong phú, nếu là đổi làm như năm đó thiên minh bình thường chưa va chạm nhiều, vậy coi như thật là một hẳn phải chết cử chỉ nước mưa dần dần lớn hơn, này nguyên bản ấm áp lửa trại QNZ dần dần tắt, nếu là đêm nay tiếp tục ở lại đây. Này cái mạng này sợ là muốn bàn giao. Thương bệnh, giá lạnh, đói bụng, thật đúng là họa vô đơn chí. Lần thứ hai bước ra một ít cổ trùng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại đi, ở Lộng Ngọc kinh sợ chung nằm trên đất, nhìn thiên không mây đen nằm dày đặc, nước mưa đánh ở trên mặt, La Phủ trong mắt cửu hận nằm dày đặc. Thiểu miêu tộc bóng đêm thâm trầm, vũ nhưng người không gặp đỉnh. La Phủ tự trong nhập định tỉnh lại, chỉ cảm thấy thương thế hơi có ung dung. Lộng Ngọc tình huống của ngươi như thế nào, còn có thể đi sao? Quay đầu La Phủ hướng về Lộng Ngọc hỏi. Ân Lộng Ngọc gật gật đầu biểu thị không thành vấn đề, trải qua La Phủ không gián đoạn bức ra cổ trùng, tình huống của nàng đã kinh khá hơn nhiều, chỉ là, đón lấy cổ trùng ai, La Phủ cu nở dê không có cách nào rồi. La Phủ gian nan bỏ dậy tử, ho khan vài tiếng, nhìn chung quanh một lần, đã thấy bốn phía cu nở dê là khắp nơi bờ bộn, nỉ nỉnh không thể tả, vũ càng rơi xuống càng lớn, phía chân trời chi giao, thỉnh thoảng xẹt qua chói mắt ánh sáng màu bạc, lôi Vân Lộng Ngọc đi thôi, lôi vũ thời gian, này, thụ dưới nhưng là chờ không được. Ừm. Lộng Ngọc nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng là đi lên phía trước, tay ngo cờ khoát lên La Phủ mạch môn lên, thấy hắn mạch tượng tuy càng hiện ra suy yếu, trong lòng không khỏi càng lo lắng. Làm như biết Na Nở Dê đang suy nghĩ gì, La Phủ cười với nàng cười, yên tâm đi, ta không muốn chết, không ai có thể thu ta buông tay ra. Ở Lộng Ngọc nỉ non chung nhị người sóng vai đi về phía trước. Hôm nay hổ lạc bình dương, nếu có một ngày thương thế khôi phục, thuộc sân này, tất nhiên lại là một mảnh mù sương mây đen, màu máu đầy trời.